siêu cấp cưng chiều. Chương 1065, sau này em sẽ dầm mưa vì anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau, Lê Tiếu và Thương Úc sang phòng khách. Bạch Viêm và Hạ Sâm vẫn đang nghịch điện thoại trên sofa. Nghe tiếng động, hai người một cùng ngước mắt, nhìn mặt Lê Tiếu. Hay lắm, sưng mũi rồi. Minh Đại Lan xoay người ngước mắt, hơi thở khả dồn dập. Toàn bộ, Doãn Mạt gật đầu. Đúng vậy, đã tìm được thông tin cùng với hiện trạng tất cả thành viên năm xưa đến Park Ma với phu nhân. Cô ta đã nằm sẵn lượng thông tin này trong tay. Trước khi cô ta rời khỏi biên giới, nhóc bảy đã gửi đến. Phu nhân đã về. Quản gia Doãn Chí Hoành nghe tin chạy đến. Vừa thấy bà ta lập tức không chào hỏi. Minh Đại Lan làm như không nghe thấy. Nhìn xung quanh rồi lẳng lặng lên cầu thang. Doãn Mạt rửng rưng đi theo sau bà ta. Mạt Mạt, Doãn Chí Hoành bỗng nhỏ giọng gọi cô ta lại. Doãn Mạt thoáng dừng bước. Đang tính nói gì đó. Thì ngay khúc rẽ cầu thang truyền đến lời của Minh Đại Lan. Doãn Mạt, cô đến đây. Phu nhân yên tâm. Nửa tiếng sau, Minh Đại Lan ổn định tâm trạng. Thay sườn xám tao nhã đến phòng trà. Bà ta đứng trước cửa 3 giây mới đẩy cửa vào. Vừa vào cửa, bà ta mệt nhọc ngồi trước khung vẽ. Ngây người nhìn bức tranh sơn dầu kia. Doãn Mạt cũng không quấy rầy bà ta. Lẳng lặng canh chừng ở cửa. Không lâu sau, Minh Đại Lan thở dài. Vuốt nếp nhăn ở khóe mắt. Nhàn nhạt hỏi, vừa rồi cô nhắn tin cho ai? Doãn Mạt nghiêm túc lấy điện thoại ra. Không phải nhắn tin, mà là tìm đồ giúp phu nhân. Minh Đại Lan nửa tin nửa ngờ. Liếc điện thoại của cô ta. Tìm được gì? Tất cả những gì phu nhân cần. Doãn Chí Hoành ngạc nhiên. Thấp giọng nói. Mạt Mạt, dành thời gian đến gặp ba. Vâng, trên tầng. Minh Đại Lan chưa về phòng ngủ chính mà vào phòng vẽ. Minh Đại Lan co lại đầu ngón tay. Nét mặt trần trừ. Thấy vậy, Doãn Mạt không cho bà ta cơ hội trốn tránh. Truyền đạt lại đầy đủ nội dung. Qua khoảng nửa phút, Minh Đại Lan giơ tay ngắt lời. Được rồi, cô ra ngoài đi. Doãn Mạt gật đầu. Trước khi xoay người lại nghe Minh Đại Lan lẩm bẩm. Giấu kỹ thứ trong tay cô. Mùi trà thoang thoảng trong phòng. Tiêu Hoàng Đạo ngồi trước cửa sổ xem sách y, nghe tiếng bước chân. Ông ta lật trang sách. Giọng thong thả có phần thoải mái. Tâm trạng đã khá hơn chưa? Minh Đại Lan nhìn bóng lưng ông ta. Lồng ngực như thắt lại. Bà ta cúi đầu châm trà để giấu đi nhịp tim đập rộn. Đã ổn rồi. Tiêu Hoàng Đạo xoay người. Nheo mắt. Thật chứ? Cách chương.